Thà làm ngọc nát, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quân Vũ Lâm cầm châm hoa ngọc lan của ta, tố cáo trước mặt Lý Tuân, cả người ta đều trống rỗng. Ta không biết, cây châm này là 2 năm trước, Lý Tuân ban cho Thẩm Bạc Lam. Năm đó chàng từ trong cung đi ra, tình cờ cứu ta, thấy ta đầu tóc bù xù, động lòng thương hại. Bèn tháo cây châm hoa ngọc lan trên đầu xuống, cài lên tóc ta, hóa ra khi đó đã chôn sẵn mầm họa cho ngày hôm nay. Ta quỳ xuống, không chịu nhận, cây châm này là nô tỳ nhặt được. Nô tỳ không biết đây là đồ của Thẩm Bạc Lam, bọn họ đưa Diêu cô cô tới. Hỏi nàng ấy, ta là do một tay nàng ấy nuôi lớn, có biết chuyện này không? Ta nhìn về phía Diêu cô cô. Nàng ấy lại không muốn nhìn ta, im lặng một lúc, nói, nô tỳ nghe Hoài Ngọc nói, cây châm này là vật định tình của nàng ấy với tình nhân. Còn tình nhân là ai? Nô tỳ cũng không hỏi sâu. Diêu cô cô, ta không thể tin nổi, người duy nhất ta tin tưởng, người duy nhất từng cho ta sự ấm áp, giờ đây lại bịa đặt lời nói dối, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Trời như sụp đổ, có phải đã sụp đổ rồi không? Nếu không, sao lại có nước gì vào đây? Ta chậm chạp nhận ra, hóa ra trời đã mưa, trên mặt đất toàn là nước. Hạ Xanh nghe tin ta xảy ra chuyện vội chạy tới, áo vải màu xanh ướt đẫm, cũng không để ý, sắc mặt hắn tái nhợt. Người trước kia luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện, giờ đây đã mất hết bình tĩnh. Ngay cả đi cũng không vững. Hắn nhìn tổng quản ngự tiền, người kia không len lén lắc đầu với hắn. Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu. Một lúc sau, hắn run rẩy tát một cái vào mặt ta. Tiện nhân, ta bị tát một cái ngã xuống đất, lập tức mắt nổ đom đóm, mặt vừa đau vừa tê. U tươi lẫn với nước mưa chảy xuống. Hạ Xanh quỳ xuống như một con siết, ó bò đến trước mặt Lý Tuân, mắt đỏ ngầu cầu xin ông ta: "Hoàng thượng, nô tài không biết gì cả. Tiện nhân này tuy đã gả cho nô tài nhưng vẫn không chịu theo nô tài. Nàng ta tư tình với ai? Nô tài không hề hay biết." Lý Tuân không nói gì, hắn lại bò đến trước mặt tổng quản ngự tiền: "Cha nuôi, con thật sự không biết gì cả." Tổng quản đá hắn một cái, ra hiệu cho hắn, xem cái bản lĩnh này của ngươi, hoàng thượng lại không nói sẽ làm gì ngươi, mau đứng lên đi. Hắn hiểu ý, vội vàng tạ ơn rồi đứng dậy. Ta giơ tay, ngơ ngác lau vết máu. Ta không trách Hạ Xanh, nếu không đoạn tuyệt với ta, hắn cũng sẽ bị liên lụy vào ngục. Người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn làm vậy, không có gì sai. Tổng quản che ô cho Lý Tuân, cẩn thận hỏi ông ta: "Hoàng thượng, xử lý con tiện tỳ này như thế nào?" Lý Tuân nhìn ta một lúc lâu, bóp cây châm, bình tĩnh mà điên cuồng: "Thảo nào hôm đó, trẫm thấy hắn đối xử với ngươi khác thường. Hóa ra giữa các ngươi còn có tầng quan hệ này. Giam lại, trẫm muốn ban hôn cho bọn chúng." Cách chương.